Tam Thái Tử, chương 880, Trái Đất Hành Động, góc truyện audio.com, chấm, bản tôn đáp ứng ngươi. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, theo lời của Hùng Bá Thiên, Nặc Á liên minh với Hoa Hạ vận chuyển một lượng lớn thiết bị điện tử tiên tiến tới Nặc Á, đồng thời dưới sự kêu gọi của chính phủ Hoa Hạ. Cả nước đều rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Lại chiêu mộ giáo viên khoa học tự nhiên trong cả xã hội Hoa Hạ. Đây là một công trình to lớn, nhưng với khả năng khống chế mạnh mẽ của chính phủ Hoa Hạ cũng không tính là gì. Ta muốn đi thăm thú trái đất, sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói. Ta cũng đi, vẻ mặt nguyên tố chi tổ mơ hồ. Sau khi đến trái đất, nàng luôn có chút cảm giác mơ hồ. Chậm ở lại Hoa Hạ, lịch sử đất nước này khá thú vị. Thiên đế Đại Tần lật một quyển Tần Sử, trên mặt hứng thú nồng đậm, vậy bản tôn đi thực hiện lời hứa. Hùng Bá Thiên xông lên trời, vách ngăn thế giới trên trái đất cũng yếu ớt, dù sao cũng là đại thế giới tan vỡ sinh ra sinh cơ. Đã không chịu được dao động lực lượng quá lớn, lực lượng Hùng Bá Thiên bị áp chế đến khoảng thần cấp. Mất 15 phút đã đi qua Thái Bình Dương, tiến vào trong phạm vi quốc gia mạnh nhất. Liên bang Mỹ, hả, những tên quỷ da trắng này phát triển văn minh cũng khó lường. Thực lực khoa học kỹ thuật còn mạnh hơn Hoa Hạ một chút. Cứ dễ dàng gạt bỏ thì quá đáng tiếc. Hùng Bá Thiên cau mày, bay thẳng về phía Washington, dùng thần thông tách ra các loại cơ quan giám sát khống chế. Đi thẳng đến phòng làm việc của Tổng thống tại Nhà Trắng. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Tổng thống Mỹ Augustus Rain kinh ngạc nhìn vị khách không mời này. Là lãnh tụ cao nhất của Liên bang Mỹ, mức an toàn trong phòng làm việc của Tổng thống Rain không hề kém hơn phòng làm việc của Chủ tịch Hoa Hạ. Thậm chí về mặt sử dụng khoa học kỹ thuật còn mạnh hơn một chút. Nhưng nơi này lại xuất hiện một người Hoa Hạ một cách khó hiểu. Hơn nữa người này còn có phần quen mắt, có thể khiến Tổng thống Rain quen thuộc. Ít nhất đối phương không phải hạng người vô danh. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta cần một vài thứ. Hùng Bá Thiên tuy không biết tiếng Anh, nhưng thông qua tinh thần ba động của Rain, tự nhiên có thể biết hắn đang nói gì. Ngươi là siêu nhân vực ngoại kia. Rain chấn động, cuối cùng nhận ra Hùng Bá Thiên. Dù sao một quyền ngoài không gian đánh tan chiến hạm cũng quá kinh người. Siêu nhân, Hùng Bá Thiên cười nhạt. Dò xét ký ức của cao tầng Liên bang Mỹ, Hùng Bá Thiên tự nhiên biết siêu nhân mà Liên bang Mỹ sùng bái là thứ đặc sắc gì. Trước mặt hắn siêu nhân như vậy sợ rằng một hơi thở cũng không chống đỡ được. Hùng Bá Thiên đột nhiên ra tay, túm lấy cổ Tổng thống Rain, thần niệm cường hãn tiến vào mi tâm Rain. Vẻ mặt Tổng thống Rain đầy giận dữ, nhưng rất nhanh, vẻ phẫn nộ trên mặt hóa thành bình tĩnh. Ngay sau đó trở nên đờ đẫn, đôi mắt sắc sảo trở nên trống rỗng, bảo Liên bang Mỹ các ngươi giao kỹ thuật cơ giáp tiên tiến nhất ra đây. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, vâng, Tổng thống Rain lạnh lùng trả lời, sau đó quay người lấy ra một điện thoại có vẻ ngoài bình thường dưới ghế. Hiện giờ, có vẻ giống như thiết bị lỗi thời sớm đã bị loại bỏ. Không ngờ Rain còn có một bộ ở đây. Đồng thời bên trong có tư liệu then chốt, Rain gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, máy tính trên bàn truyền đến tiếng tí tách, gửi cho Chủ tịch Hoa Hạ. Hùng Bá Thiên tuy không rõ ràng đây có phải là kỹ thuật cơ giáp thần bí nhất không. Nhưng Rain đã bị hắn khống chế. Hẳn là thật không sai. Trong lời nói của Hùng Bá Thiên có năng lực không thể chống lại. Vẻ lạnh lùng trên mặt Rain đột nhiên xuất hiện chút chống trả. Nhưng nhanh chóng bị vẻ đờ đẫn thay thế, để tự mình ra tay, thông qua đường truyền giữa các nguyên thủ, tự tay gửi văn kiện kỹ thuật quan trọng nhất đối với Liên bang Mỹ này cho đối thủ của mình. Tốt, ngươi hiện giờ xóa hết dấu vết đi, Hùng Bá Thiên thì thầm, Tổng thống Rain tay chân linh hoạt, hiển nhiên rất am hiểu xử lý loại chuyện này. Hùng Bá Thiên không nói một lời. Cho dù là hắn cũng bội phục tính cẩn thận của Tổng thống Rain. Xóa đi tất cả dấu vết, Hùng Bá Thiên ra tay, phá bỏ toàn bộ ký ức về những việc vừa xảy ra. Đồng thời thoáng kích thích trái tim, khiến Tổng thống hôn mê trong phòng làm việc. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hùng Bá Thiên lộ vẻ hài lòng, thân hình biến mất không thấy. Với thực lực của hắn, ra vào tòa nhà quốc phòng ở Liên bang Mỹ chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản. Vốn hắn cũng muốn tiêu diệt quốc gia người da trắng cường đại này. Nhưng sau khi suy tư, lại quyết định lưu lại đối thủ này cho Hoa Hạ. Dù sao có cạnh tranh mới có động lực phát triển. Liên bang Mỹ không còn, sự phát triển của Hoa Hạ chắc chắn sẽ vì thế mà chững lại. Trong thời đại vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt cả một hành tinh này, một đối thủ cạnh tranh cường đại mới là điều kiện tiến bộ. Hắn rời đi không lâu, nhân viên ngoài phòng làm việc nhanh chóng phát hiện ra Tổng thống bất thường. Cả nhà trắng lâm vào hỗn loạn, khi xác định Tổng thống chỉ là bị bệnh tim phát tác. Đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cả cao tầng liên bang Mỹ cũng không phát hiện dị thường. Dù sao bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng vào bảo vệ Nhà Trắng cùng với hệ thống khoa học kỹ thuật. Căn bản không hề nghĩ tới khả năng Tổng thống bị tập kích. Hùng Bá Thiên rời khỏi Nhà Trắng, đột nhiên cảm nhận được một niệm lực tinh thuần ở một giáo đường nhỏ cách đó không xa. Thả thần niệm ra, phát hiện niệm lực dày đặc, hơn nữa toàn bộ di chuyển về phía đông. Thú vị, lẽ nào trên thế giới khô kiệt nguyên khí này còn có người biết được lợi dụng niệm lực tu hành? Niệm lực với khí vận chi lực trên Thương Long Đại Lục khác mà giống. Nhưng một thứ tương đối mờ ảo, một thứ lại rõ ràng hơn nhiều. Hùng Bá Thiên đi về phía đông liên bang Mỹ, cũng là phía tây của Hoa Hạ, sát thần vô thanh vô tức rời đi. Cả liên bang Mỹ mấy tỷ người đều không biết bản thân đã dạo một vòng trước quỷ môn quan. Trừ bệnh tình của Tổng thống Ren khiến mọi người lo lắng, những thứ khác không hề có biến hóa gì. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chủ tịch Hoa Hạ, Tịch Trạch Bình nhìn văn kiện cơ mật hạch tâm của liên bang Mỹ trong máy tính của mình. Vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ quả nhiên không phải phàm nhân. Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thần mới có thể làm được. Tịch Trạch Bình hoàn toàn bị thủ đoạn của Hùng Bá Thiên khuất phục. Xem ra lúc trước ta vẫn còn xem thường bọn họ, truyền chỉ thị của ta. Hoa Hạ cung cấp tất cả các kết quả khoa học kỹ thuật cho NACA, đồng thời tăng viện trợ nhân viên khoa học kỹ thuật lên gấp đôi. Chủ tịch Tịch Trạch Bình ra lệnh không thể nghi ngờ khiến tất cả công dân Hoa Hạ nhiệt tình với NACA hơn nữa. Tuy truyền thuyết về Nạc Á là nơi thần nhân trú ngụ tràn ngập khắp nơi, bốn người Hùng Bá Thiên càng có sức hấp dẫn đặc biệt trở thành người nổi tiếng khắp liên bang Hoa Hạ. Tất cả mọi người đều đang thăm dò tình hình bốn người bọn họ. Đội Paparazzi, công ty truyền hình càng dốc hết sức, tổng tài Chu Vạn Tinh của công ty truyền hình Chu Tinh Tinh đứng đầu ngành điện ảnh liên bang Hoa Hạ càng nói rõ. Nếu bốn người có thể bước vào giới nghệ thuật, thì cho dù không có kỹ năng diễn xuất gì cũng có thể trở thành diễn viên chính tốt nhất. Cách chương.